Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đêm ngày 22 tháng 6 năm 431, tại thành Ê-phê-sô có một cuộc rước đuốc vĩ đại. Đoàn rước muôn người như một, vừa đi diễu hành, vừa tung hô vang trời. Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Maria là mẹ Thiên Chúa. Tại sao có cuộc rước đuốc này? Là vì Nestorio, giám mục giáo chủ thành Constantinople, chối Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa. Theo ông, không thể gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, vì Đức Maria không sinh ra thần tính của Chúa Giêsu, mà chỉ sinh ra nhân tính, là một dụng cụ của thần tính. Nghĩa là, Đức Kitô chỉ là một người được phúc tiền định mặc lấy thiên tính, trở nên đền thờ của ngôi lời. Như vậy, Nestorio đã phân tách ngôi lời ra khỏi Đức Kitô và phân chia ngôi hai nhập thể thành hai ngôi vị riêng biệt, được lồng vào nhau. Rồi ông chủ trương chỉ nên gọi Đức Maria là mẹ Đức Kitô, chứ không phải là mẹ Thiên Chúa. Trước chủ trương của Nestorio, công đồng chung được triệu tập tại Ê-phê-sô để giải quyết vấn đề này. 160 nghị phụ là các giám mục của Ai Cập, Palestine, Tiểu Á và đại diện của Roma là Thánh Cyrilô chủ tọa. Sau một ngày hội họp và tranh luận, công đồng đã cắt chức Nestorio và tuyên bố chủ trương của ông là sai lầm, là lạc thuyết. Đồng thời, công đồng chấp nhận bản dự thảo của Thánh Cyrilô và tuyên bố: Đức Kitô tuy có hai bản tính, nhưng chỉ là một ngôi. Cho nên, Đức Maria là mẹ Đức Kitô thì cũng là mẹ Thiên Chúa. Công đồng khẳng định dứt khoát: Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Sau khi công đồng đã xác định tước hiệu này, các tín hữu phấn khởi vui mừng, kéo nhau ra các đường phố vang lời ngợi khen Đức Mẹ, tung hô các nghị phụ và cầm đuốc sáng dẫn đưa các ngài về nhà. Đồng thời, để mừng kính và đánh dấu thành quả của công đồng, kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội đã được sáng tác vào dịp này và được Đức Giáo Hoàng Celestine chấp nhận. Như vậy, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là một tín điều, một chân lý đức tin. Để Đức Maria thực sự được gọi là Mẹ Thiên Chúa, thì những điều kiện ắt có và đủ là: Ngài phải thực sự sinh một người con, và người con này, từ giây phút đầu hiện hữu làm người, đã là con Thiên Chúa hoặc ngôi lời. Mà thực vậy, Đức Maria thực sự có đủ những điều kiện đó. Nói khác đi, Chúa Giêsu là người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Bởi thế, nếu Đức Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng là mẹ thật của Thiên Chúa. Như vậy, vì có mầu nhiệm Đức Kitô mà có mầu nhiệm Đức Mẹ Thiên Chúa. Mầu nhiệm này gắn liền với con Thiên Chúa làm người. Trong lịch sử giáo hội, chỉ sau khi xác định chân tướng của Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, giáo hội mới xác định Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nếu Chúa Kitô chỉ là Thiên Chúa thôi, thì không làm gì có Mẹ Thiên Chúa như một siêu Thiên Chúa. Hay nếu Chúa Kitô chỉ là người thôi, cho dầu là siêu nhân đi nữa, thì Đức Maria càng không thể là Mẹ Thiên Chúa. Cho nên, ngày nay chúng ta tuyên xưng đức tin mầu nhiệm Đức Mẹ Thiên Chúa là bởi vì mầu nhiệm ấy gắn liền với mầu nhiệm nhập thể, như trong Kinh Tin Kính: Ngài là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Ngài đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Ngài đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Chúng ta tin nhận Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, chính là vì chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu, nên Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu cao cả, một đặc ân tuyệt vời mà không ai dám nghĩ tới, kể cả chính Đức Mẹ. Mọi tước hiệu và các đặc ân khác được ban cho Đức Mẹ, như vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời, hồn xác lên trời, chỉ là những đòi hỏi bắt buộc phải có, hay là những hiệu quả tất nhiên của chức vụ Mẹ Thiên Chúa độc đáo này. Thánh Bonaventura đã nói, chức Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại phi thường nhất Thiên Chúa có thể ban cho loài thụ tạo. Ơn ấy, Ngài đã ban cho Đức Maria. Thiên Chúa có thể mở rộng thêm bầu trời, có thể làm cho trái đất lớn thêm ra, có thể tạo dựng một thế giới vĩ đại hơn. Nhưng Thiên Chúa không thể tạo dựng một người mẹ Thiên Chúa cao sang hơn được nữa. Vì muốn vậy, phải có một con Thiên Chúa cao trọng hơn nữa. Điều đó không thể nào có được. Thánh Thomas Tiến sĩ nói thêm, tước vị mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cao trọng hầu như vô cùng. Vì Thiên Chúa không thể cất nhắc ai lên bậc tốt lành và cao sang hơn nữa. Chức mẹ Thiên Chúa hầu như đã tới biên giới vô cùng. Với tư cách là mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ có uy quyền đáng kính nể. Đó là điều thông thường và dễ hiểu. Bởi vì một người mẹ nào có con làm lớn và nhiều quyền, thì người mẹ đó cũng có nhiều uy quyền và được mọi người kính nể. Đàng khác, trên đời này chúng ta chỉ trông thấy người nào có thế và có lòng. Vì có hai yếu tố đó, họ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn. Đức Maria có cả hai yếu tố đó và có một cách tuyệt vời. Đức Mẹ có thế vì là Mẹ Thiên Chúa. Chẳng có sự gì Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta mà không được. Đức Mẹ lại có lòng, tấm lòng của một bà mẹ hoàn hảo hơn hết mọi người mẹ. Vì thế, chúng ta hãy đến với mẹ và năng cầu xin mẹ giúp chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tân niên, ngày đầu của một năm mới. Chúng ta hãy trao năm mới này, trao con người và cuộc đời chúng ta trong vòng tay từ mẫu của mẹ. Xin mẹ ban bình an và cho chúng ta thêm tuổi, thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, thêm sự nghiệp đức tin trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Và chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta trung thành và siêng năng kêu cầu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời suốt cuộc đời.